Những đại năng này biết quê hương gặp nguy nan đều truyền năng lượng xuống. Có thái cổ đại năng thậm chí có tự mình chạy tới, hiển hiện chân thân. Không tốt, một khi phá tan hoàng lịch thiên thì mấy vạn tiên giới sẽ bị hủy diệt. Như vậy thì sẽ tới thánh kiếm thiên tiên giới rồi. Ta lập tức phải đi ra ngoài thu thánh kiếm thiên tiên giới vào bên trong mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh mới được. Dương Kỳ đột nhiên giật mình, năng lượng ngưng tụ, mô phỏng thân ta, vũ trụ phẳng, xuyên toa. Hắn thúc giục công năng mô phỏng bên trong mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh, lập tức bên người có một thân thể giống như đúc hội tụ ra. Sau đó mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh liền xuyên qua vũ trụ phẳng, rời khỏi phạm tiên giới. Chỉ trong chốc lát ngay trong thánh kiếm thiên tiên giới, lấy tiên giới này làm trung tâm, rất nhiều lão tổ cảnh giới thần thoại gần đó cũng chạy tới, lo lắng vạn phần giống như kiến bò trên chảo nóng vậy. Dương Kỳ biết khẳng định đại sự của phạm tiên giới sẽ dẫn phát hỗn loạn ở chung quanh. Sự hỗn loạn này đừng nói là tiên giới cấp 6, 7, 8, 9, dù là tiên giới cấp 10 ở rất xa cũng đều cảm nhận được. Bởi vì luồng thần lực này quá lớn rồi. Đạo huynh, ngươi rốt cục tới rồi. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Hiện giờ tiên giới đại loạn rồi. Hàn Linh kiếm tổ vội vàng đi tới, nhìn thấy Dương Kỳ như thấy cứu tinh vậy. Đích thực là thiên hạ đại loạn rồi. Tình thế hiện giờ ta không thể nói rõ ngay được. Tóm lại là kiếp nạn lớn tới rồi. Một bố cục vũ trụ mới rất có khả năng sắp minh tương lai và hiện tại va chạm, sắp tới sẽ là một thời đại loạn. Nói của Dương Kỳ tràn ngập mùi sử thi, giống như một đại thần thượng sinh ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, văn giọng cổ kể lại vậy, hiện tại đừng nói gì nữa, ta đến thu tiên giới đây, ta mới chiếm được một pháp bảo vô thượng, có thể thu tiên giới vào trong đó, không bị Phạm Hà bao phủ. Xu thế của Phạm Hà là không thể ngăn cản, Hong Thát Công nhóm dịch lãng khách thánh vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh được Dương Kỳ vận dụng năng lượng, lại mở rộng ra. Dương Kỳ giống như thiên thần hạ phàm, chụp một cái liền nhổ tận gốc thánh kiếm thiên tiên giới, sau đó dùng thần lực bộc phát thu cả mấy trăm tiên giới xung quanh vào trong đĩa bay. Vừa làm xong hết thảy thì hắn lại còn muốn thu nhiều tiên giới hơn nhưng đã muộn rồi. Xa xa, vũ trụ cảnh giới cũng không dương lai trở về. Giờ nếu không đi thì vốn hắn thể bay Phạm Hà tràn tới, hắn sẽ bị hủy diệt mất. Ở trong phạm tiên giới căn bản không hề nhúc nhích nhưng cũng vào như vậy được. Nhưng bởi hắn có mảnh nhỏ của đĩa bay lại vừa hấp thu năng lượng của thế giới tương lai còn có chư thần ấn thủ đoạn trong phạm tiên giới nên mới có thể âm thầm tiến ra tiến không văn minh ký, hơn nữa vẫn lưu lại vào trong được. Nhưng năng lượng càng ngày càng lớn, phạm tiên giới bắt đầu từ từ ngưng tụ, mở rộng ra. Lúc đó hắn muốn đi ra ngoài năng của sẽ không dễ dàng như vậy nữa. Lượng phạm cũng đủ, ầm một tiếng rồi chấn động, gió lốc cuốn tới khiến tất cả cao thủ thần thoại gặp phải đều chết hết. Dù là hoàng lịch thiên tiên giới bắt hà, đầu nổ mạnh rồi. Thể ngăn cản nổi phạm tức thu nhỏ lại, bay đi một lần nữa, lợi dụng năng lượng tương lập kỳ cười vọt. Một ngờ ầm kiếp, tít tít tít, may từng đợt tiếp theo sẽ đột đứng thẳng hoàng lịch thiên sung cao ưng, bao ngay còn cả một thời đại hỗn vậy. Ha ha, nhất số tổ ầm thậm chí rất phạm đều cũng bị chư thiên tiên giới hỗn loạn phạm hà tràn chấn kinh. Một vùng, mà người trong là một số giới cấp sư cảnh lên cảnh này đúng thiên đạo chư thần quật khởi, cả là muốn mà. Dương định vậy, không tiêu hủy âm thanh truyền lại, năng lượng dự trữ đã đạt tới phần trăm triệu rồi, phần 10 triệu, lúc đó thực lực của hắn sẽ lại tăng lên. Hắn nhìn Phạm Hà càng lúc càng to lớn, phá một phạm tiên giới, giới bị tràn tới, kể cả không biết bao nhiêu tiên giới ở tiên nhân. Làm cấp cũng dù có thăng được, nhưng vùng độn sao chỉ trong thăng phạm bay phải ngăn mất. Nhiều có cấp kỳ, nhiều đại năng tới, đánh chết Thái Hoàng Lịch Thiên tất nhiên không còn nữa. Dương Kỳ thấy vậy mà tặc lưỡi liên tục. Tiên hiện vẻ như giờ, lên cản quá phải thôi, tại thì mau ti làm ai tiên như ti lập phạm. Người bị thần kinh Dương Kỳ mắng, tình huống ta chết, cũng tiên giới lại cảm thấy năng lượng càng lúc càng đậm, đều tổ sư cảnh giới thần thoại, cảnh giới gần như sắp tăng thần thoại tầng một được năng lượng tẩy rửa, không giới luyện thần, hơn nữa không gặp phải thiên ngờ giới không chóng phạm ngày có tu sĩ cũng đều bỏ mạng cả. Sao Hà giật bay lại cấp hề tiên giới mới vừa ngưng tụ, hắn hấp thu cổ tới luôn, chui tấn thể bảo này là đã bị đánh không trợ giúp hoàng lịch thiên tiên giới cuốn vào trong Phạm Hà. Giờ, y có 10 đơn vỡ có trật tự chiến mình, thế ta còn tưởng lớn như vậy, thì tiên giới chúng giản như vậy đâu. Phá phong ấn nếu không giới của chúng lần nữa, tiên vào trong công một vinh quy tắc dường như trở về tranh xảy ra liên miên thiên tức thúc dục Dương Kỳ. Rằng Phạm tiên giới thăng cắn nuốt chư thiên sao, thể áp chết ta cũng có kia đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngăn khách khi ép cản, nhất thì cứ tiếp tục như ta cũng sẽ bị à, không chút mất hiện tại thế này mà ta ngăn cản được sao? Ngươi muốn chết hay, cách chương.